Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1058, ở chỗ này, ta muốn nói cho mọi người một cái đáng sợ tin tức. Góc chuyện audio.com, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn cho là ngươi cùng ta là cùng chung chí hướng chi sĩ, ngươi có khải ý ta có đạo ý khôi giáp, chúng ta hữu duyên gặp nhau lời nói, có thể tâm sự khôi giáp phòng ngự diệu dụng, có lẽ có thể trò chuyện với nhau thật vui, không nghĩ tới ngươi một chút giây liền muốn đánh ta. Tống Thư Hàng trong lòng khổ, Bạch Hạc chân quân nói, khụ khụ, thiên nhiên đệ nhất thánh. Bá Tống, tiền bối, đối với Bí Đao Thánh Quân, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến sự, ngươi thấy thế nào? Theo Tiểu Hạc kiến giải vụng về, chỉ là một đầu bí đao cũng dám khiêu khích ngài uy nghiêm, đổi hắn. Nộn chết hắn, cho hắn biết ngài, thiên nhiên đệ nhất thánh, uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm. Tống Thư Hàng, uy nghiêm giá trị mấy mao tiền, có thể ăn sao? Mà lại hắn uy nghiêm, sớm tải. Huyền Thánh, cuối cùng, công đức xà mỹ nhân đột nhiên giả chết lúc liền rơi không còn chút nào có được hay không? Nếu không phải, nhân tiền hiển thánh, phía sau chư thiên vạn giới người tu luyện trong tương lai trong một năm, đều sẽ một mực nhớ kỹ tên hắn cùng bộ dáng lời nói, Tống Thư Hàng nhất định phải đem Bạch Hạc chân quân bộ dáng in ấn đi ra, giống bệnh vảy nến tiểu đồng dạng áp vào thế giới các ngõ ngách nói cho người của toàn thế giới, nàng chính là bá Tống Huyền Thánh. Sau đó để Bí Đao Thánh Quân tìm Bạch Hạc chân quân khiêu chiến đi. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Kỳ thật ta cảm giác nếu như vị này Bí Đao Thánh Quân thật sự tới tìm ngươi lời nói, ngươi nếu là trực tiếp nhận thua, lấy đối phương Huyền Thánh, thân phận cũng sẽ không quá dây dưa. Thân là Huyền Thánh, điểm ấy khí lượng có lẽ vẫn là có. Tô Thị A Thập Lục lời nói vừa mới nói xong. Huyền Thánh, trạng thái Bí Đao Thánh Quân chống kiếm, trầm giọng nói. Đến lúc đó, còn mời bá Tống Huyền Thánh không cần phòng thủ mà không chiến. Mà lại coi như ngươi cự tuyệt quyết đấu cũng vô dụng, ngươi và ta ở giữa một trận chiến, không người nào có thể ngăn cản. Cứ như vậy quyết định, nghe vị này Bí Đao Thánh Quân ý tứ, hắn là không thể nào từ bỏ cùng Tống Thư Hàng ở giữa đại chiến. Đến lúc đó, coi như Tống Thư Hàng nhận thua, đối phương cũng sẽ khi Tống Thư Hàng là muốn phòng thủ mà không chiến, nói không chừng sẽ trực tiếp xuất thủ, bức Tống Thư Hàng cùng hắn một trận chiến. Tống Thư Hàng, ngày, Tô Thị A Thập Lục lần nữa nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, nhưng sau một lúc lâu, nàng trong đôi môi ngọc chỉ có thể gạt ra hai chữ. Nén bi thương, thì cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Tống Sư Huynh không khóc, tước yêu tiểu thải, sư phụ, nếu như ngươi tại trong quyết đấu chết trận ta có thể thay cái khác sư phụ sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, xả điều tin hay không vi sư hiện tại liền thanh lý môn hộ A cùng một thời gian, chư thiên vạn giới người tu luyện lại một lần vỡ tổ. Cái này là bực nào kình bạo tin tức A thiên nhiên đệ ngũ thánh. Bí Đao Thánh Quân, vậy mà tại Huyền Thánh hiện trường, hướng thiên nhiên đệ nhất thánh. Bá Tống Huyền Thánh, phát xuất chiến sách, như vậy, cao thâm mặt chắc bá Tống Huyền Thánh, có thể hay không tiếp cái này phong chiến thư đâu. Mặc dù nói, một vị là thiên nhiên đệ nhất thánh, một vị khác là thiên nhiên đệ ngũ thánh, nhưng hai vị tấn cấp thời gian, chỉ kém một ngày. Tại chư thiên vạn giới những người tu luyện xem ra, hai vị Huyền Thánh, thực lực hẳn là tương xứng. Góc chuyện audio.com, bá Tống Huyền Thánh phía sau có cụ hiện hóa công đức chi quang, còn có thể đem đạo tạng giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, học thức uyên bác mà lại hư hư thực thực sở trường. Phật đạo, hai nhà chi học, mà vị này Bí Đao Thánh Quân, một thân kim sắc khải ý vô cùng ngưng thực, đây cũng là Tây Phương. Thánh kỵ sĩ, thánh quang nhất hệ tu luyện thủ đoạn, lại thêm hắn. Bí Đao Thánh Quân, đạo hiệu, rất có thể là sở trường. Thánh kỵ, đạo tông, hai nhà chi học Huyền Thánh, hai vị đều là ngàn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, vượt ngang hai cái trở lên hệ thống tu luyện. Dạng này hai vị Huyền Thánh nếu là tiến hành quyết đấu, hội là bực nào kinh ngạc hình ảnh. Cũng không biết hai vị này Huyền Thánh chọn tại Hoa Hạ địa phương nào tiến hành quyết đấu. Thật sự là chờ mong a, bá Tống Huyền Thánh, đổi hắn, không cần yếu đi thiên nhiên đệ nhất thánh tên tuổi. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Bí Đao Thánh Quân, chúng ta ủng hộ ngài, bảo chết bá Tống Huyền Thánh. Cho hắn biết thánh quang lợi hại, Cao Thăng Sư Huynh phải chết, đêm trăng tròn tiếp theo, là chỉ mỗi tháng 15 đêm trăng tròn. Vẫn là chỉ năm tới trung thu ngày 15 tháng 8 trăng tròn. Có người hiếu kỳ nói, bên người có người trả lời, ta nghĩ, hẳn là chỉ năm tới đi, hai vị Huyền Thánh đều vừa mới tấn cấp hoàn tất, khẳng định cần thời gian củng cố cảnh giới. Thời gian một năm củng cố cảnh giới, nắm giữ Huyền Thánh cấp lực lượng, sau đó qua sang năm trung thu tiến hành quyết đấu. Hình tượng này nhất định sẽ trở thành chư thiên vạn giới ca tụng. Nhưng cũng có người cầm ý kiến phản đối, nói không chừng là lần sau 15 đêm trăng tròn đâu. hai vị huyền thánh nói không chừng hội lợi dụng lần này. Quyết đấu, cơ hội, thừa cơ củng cố cảnh giới. Chỉ có trong chiến đấu, mới có thể càng nhanh nắm giữ huyền thánh cấp bậc đủ loại vi diệu. Giờ này khắc này, chư thiên vạn giới người tu luyện vậy mà không đi thảo luận. Bí Đao Thánh Quân, ngược lại nhiệt tình thảo luận lên đêm trăng tròn tiếp theo hai vị huyền thánh cuộc chiến. Nói cái này sáng tỏ một sự kiện, chỉ cần nơi có người chủ đề liền sẽ lệch ra nhanh chóng. Cửu Châu Nhất Hào Quần, Cuồng Đao Tứ Lãng, Bá Đao Tống Nhất Thiên Niên Đệ Nhất Thánh, xin hỏi ngài hiện tại cảm tưởng. Ngài đối Bí Đao Thánh Quân muốn khiêu chiến chuyện của ngài, là thế nào nhìn? Mặc dù ta biết rất không tử tế, nhưng ta lại nhịn không được cười ra tiếng. Chỉ muốn đến Bí Đao Thánh Quân ngàn dặm xa xôi tới, muốn khiêu chiến Tống Thư Hàng tiểu hữu, sau đó hắn vừa nhìn thấy Tống Thư Hàng tiểu hữu bây giờ chân thực cảnh giới sau hình ảnh ta cũng cảm giác thú vị. Diệt Phượng công tử nói, Bá Đao Tống Nhất chúng ta huyền thánh đại nhân, ngài chuẩn bị kỹ càng muốn làm sao đối phó vị này. Bí Đao Thánh Quân, sao, ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, ha ha ha, các ngươi không cần, Thư Hàng, Tống Thư Hàng điện thoại không ở bên người, hắn không về được lời nói. Tống Mỗ Nhân điện thoại còn trong thiên kiếp thế giới, Bạch Tôn Giả đang dùng hắn soát trò chơi, mà lại chiếc điện thoại di động này đã nhất định không về được. Cái kia Bạch Hạc nhanh cùng chúng ta nói một chút Tống Thư Hàng tiểu hữu nét mặt bây giờ. Diệt Phượng công tử cười nói, ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu Bạch Hạc, góc chuyện audio.com. Diệt Phượng công tử Thư Hàng tiểu hữu nét mặt bây giờ đặc biệt có ý tứ, đúng, hắn để cho ta truyền cáo ngươi, phía dưới là Thư Hàng nguyên thoại, Diệt Phượng tiền bối, ngươi sẽ phải hối hận. Chính là như vậy, có ý thứ gì, Diệt Phượng công tử một mặt mộng bức, Bạch Hạc chân quân, ta làm sao biết ta cũng không phải Tống Thư Hàng. Ngươi cẩn thận hồi tưởng chính mình có phải hay không có nhược điểm gì chộp vào Tống Thư Hàng trong tay, 2333. Kế Bắc Hà Tán Nhân cùng đồng quái tiên sư đêm trăng tròn đại chiến sau. Lần sau đêm trăng tròn, chúng ta liền có thể chờ mong Tống Thư Hàng tiểu hữu cùng Bí Đao Thánh Quân ở giữa đại chiến. Mỗi lần trăng tròn thời điểm tổng là đặc biệt là để cho lòng người bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Lạc Trần Chân Quân cảm thán nói, Vân Du Thăng Thông Huyền, ngón tay cái biểu lộ, Dược Sư, ta để giải thích Hạ Thông Huyền đại sư ý tức Thư Hàng tiểu hữu, không cần sợ chính là làm. Tống Thư Hàng thông qua Tô Thị A thập lục điện thoại, nhìn thấy trong đám các tiền bối vui sướng nói chuyện phiếm nội dung, khóe miệng co giật. Ta gần nhất nhất định là mở giả quần, lúc trước ta vừa mới tiến quần lúc, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Phong cách vẽ không phải như thế à, lúc ấy trong đám mỗi cái tiền bối đối với hắn đều rất yêu mến. Nhưng lúc nào trong đám các tiền bối phong cách vẽ băng thành dạng này, đã từng đối hậu bối yêu mến đến cùng ném đi nơi nào. Hảo tâm tắc, nếu như hắn bây giờ có thể thượng tuyến, hắn nhất định phải phát cái biểu lộ. Bảo bảo trong lòng khổ, nhưng là bảo bảo không nói cái kia cầu. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, trở lại chuyện chính chút nghiêm túc, Thư Hàng tiểu hữu có tính toán gì hay không? Chân quân không hổ là, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong sau cùng lương tâm, tại bây giờ trong đám cũng chỉ có Hoàng Sơn chân quân có thể cho người cảm giác được từng tia ấm áp. Tô Thị A thập lục thay thế Tống Thư Hàng trả lời. Thư Hàng nói hắn căn bản không có chiêu, giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn, hắn còn không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ta nghĩ biện pháp thay ngươi đi thu thập một chút vị này. Bí Đao Thánh Quân, tình báo đi, xem hắn đến cùng là lai lịch gì, tu luyện công pháp loại hình có cái gì, đến lúc đó cho Thư Hàng tiểu hữu tham khảo. Hoàng Sơn Chân Quân nói, hắn có thể trợ giúp Tống Thư Hàng cũng chỉ có nhiều như vậy. Lệ Chi Tiên Tử, ta lại tiếp tục cùng bản môn các tiền bối nghe ngóng dưới, cái này Bí Đao Thánh Quân đến cùng chúng ta môn phái có quan hệ hay không? Nếu có quan hệ cái này đợt hiểu lầm liền có thể giải quyết. Bất quá ta cảm giác cái này Bí Đao Thánh Quân đạo hiệu trùng hợp thành phần tương đối nhiều. Có lẽ hắn là một đầu Bí Đao Thành Tinh cũng không nhất định. Diệt Phượng công tử nói, Bắc Hà Tán Nhân, nếu như đây thật là một đầu Bí Đao Tinh có lẽ Biệt Thuyết Tiên Cơ sẽ rất có hứng thú. Đúng, Thư Hàng tiểu hữu, ban đêm chúng ta giao dịch một chút. Ta đem Hắc Thiết Thần Giáp mang đến, Tô Thị A thập lục, Thư Hàng nói hắn, tiếp mời, cũng một mực đang bên người chờ tiền bối ngươi qua đây liền có thể giao dịch. Ok, Bắc Hà Tán Nhân nói, ta là thiên giáp nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, theo ta thấy, vị này, Bí Đao Thánh Quân, một thân thánh quang tu luyện tới chói mắt cảnh giới, nó bản tính sẽ không quá hỏng. Thánh quang thứ này cùng, công đức chi quang, có chút cùng loại, ta đạo tu sĩ là sẽ không đi tu luyện cái đồ chơi này. Góc chuyện audio.com, nhưng là thực lực của đối phương còn tại đó, bát phẩm huyền thánh tùy tiện nắm tay nhỏ chùy Tống Thư Hàng tiểu hữu ngực một chút liền có thể đem Tống Thư Hàng tiểu hữu chùy chết rồi. Lạc Trần Chân Quân lên tiếng nói, giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn, đây chính là vấn đề lớn nhất. Coi như đối phương bản tính không xấu, hơn nữa còn thủ hạ lưu tính, nhưng đối phương tùy ý công kích đối Tống Thư Hàng tới nói đều là chí mạng. Tống Thư Hàng đau răng, ý niệm của hắn chìm vào hạch tâm thế giới, nhìn về phía Đông Chi Điện, bên trong thiên kiếp đạn đảo. Nếu quả như thật nếu ứng nghiệm giao bát phẩm huyền thánh, trên người hắn có thể lấy ra được chỉ có những này bạch tôn giả tạm tồn tại hắn cái này. Thiên kiếp đạn đạo, nhưng thiên kiếp đạn đạo đối phó bát phẩm huyền thánh uy lực vẫn là nhỏ một chút. Tốt nhất có thể sử dụng thiên kiếp đạn hạt nhân, hoặc là thiên kiếp bom hydro đi nổ sẽ khá hữu hiệu, cũng không biết bạch tôn giả soát ra thiên kiếp bom hydro không. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, trong hư không, bí đao thánh quân. Huyền thánh, chính thức bắt đầu, hôm nay ta muốn cùng mọi người nói một chút liên quan tới phòng ngự, chi đạo, đối tại chúng ta những người tu luyện này nói, trọng yếu nhất chính là cái gì? Tự nhiên là độ kiếp tấn cấp cầu con đường trường sinh. Mà độ thiên kiếp trọng yếu nhất chính là cái gì? Là công kích sao? Không, không phải, là phòng ngự, cưỡng ép chống đỡ thiên kiếp một đợt lại một đợt công kích, cái này phòng ngự chi đạo. Bí đao thánh quân khẽ mỉm cười nói, ở chỗ này ta muốn nói cho mọi người một cái đáng sợ tin tức. Các ngươi khẳng định đoán không được thiên kiếp vậy mà hiện đại hóa chư thiên vạn giới người tu luyện. Đúng vậy, chúng ta đều biết. Bí đao thánh quân, PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.